Vân Lạc hơi sưởng sốt, có chút chần chờ nói Phong Nhi như vậy có được không, con muốn chiêu mộ người là vì muốn thành lập một quân đoàn thuộc về chính Vân gia chúng ta. Nếu để Hoàng đế hỗ trợ, với sự cảnh giác của hắn nhất định sẽ tìm toàn những người thiên phú ngu dốt. Con không quan tâm những người đó có tư chất như thế nào, chỉ cần thân thể không có khuyết tật, tuổi dưới 18 là được. Thiên phú ngu dốt không sao, nàng đã có loại thần khí chuyên dùng để gian lận như y học thần điển rồi, cho dù là người ngu dốt hơn nữa nàng vẫn có cách cải thiện thiên phú của họ. Phong Nhi, còn chuyện này con có từng nghĩ đến hay không, con để Hoàng đế tìm người cho con, lỡ như hắn cài nổi gián vào vậy những gì con làm đều bị hắn biết hết. Đối mặt với câu hỏi của Vân Lạc, Vân Lạc Phong chỉ nở nụ cười, gương mặt hoàn toàn là thần sắc tự tin. Chỉ cần hắn dám cài người con dám nhận. Chỉ cần hắn dám cài người con dám nhận. Phải có bao nhiêu tự tin mới khiến nàng nói được ra lời nói cuồng vọng đến như vậy. Vân Lạc thầm than một tiếng, cho đến giờ phút này ông mới bỗng nhận ra bản thân đối với cháu gái lại không có chút hiểu biết nào cả. Tiểu Phong, chút nữa ta sẽ tiến cung nhờ người của Hoàng cung giúp con. Được, Vân Lạc Phong chớp chớp mắt, ra ra lát nữa lúc người đi gặp Hoàng đế đừng gài hắn một chút. Thế nhân đều đã nói gia sản của Vân gia bị con phá sạch rồi, vậy người hãy chứng thực lời đồn này luôn đi. Lão nhân gia thật sự nói không nên lời, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến Vân Lạc Phong muốn để cho Hoàng đế tìm người giúp mình. Việc này không nên chậm trễ, Vân Lạc cũng không trì hoãn thêm thời gian, sau khi thay triều phục thì lập tức cho người khởi kiệu xuất phát đến Hoàng cung. Lúc bước vào thư phòng, Vân Lạc phát hiện trong đại điện ngoại trừ Hoàng đế Cao Đồ ra thì Thái tử cũng đang ở đây. Trên mặt ông thoáng có chút chần chừ nhưng rất nhanh liền biến mất. So với vẻ mặt tỏa sáng ngời ngời ở phủ tướng quân thì nét mặt của ông giờ đây tiều tụy hơn vài phần. Lão tướng quân, ngươi đến gặp chấm là vì chuyện gì? Cao Độ nhìn thần thái của Vân Lạc trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, không cần nghĩ cũng biết nhất định là phế vật Vân Lạc Phong kia lại gây rắc rối. Bệ hạ! Vân Lạc bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân hình già nua có vẻ gầy yếu đơn bạc, cháu gái kia của thần cho rằng hạ nhân trong phủ tướng quân quá ít, không xứng với thân phận đại tiểu thư của nó. Vì vậy bắt lão thần ra mặt tuyển thêm cho nó 100 hộ vệ và nha hoàn. Nhưng lão thần tuổi tác đã cao, sao còn chịu được những chuyện vất vả như vậy, vì vậy mới tiến cung thỉnh bệ hạ giúp đỡ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 56 chiêu binh mãi mã mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editor Kim Phượng. Trong mắt Cao Đồ thoáng có sự kinh ngạc nhưng nhiều hơn vẫn là thái độ vui sướng khi người gặp họ. Tướng quân, ngươi đã lập vô số công lao, Vân Lạc Phong là cháu gái của ngươi tất nhiên có thể hưởng thụ cuộc sống như hoàng tử hoàng tôn, cho nên chuyện này chấm sẽ phái thái tử điện hạ giúp ngươi tìm người. Tạ bệ hạ long an, thần vẫn còn một chuyện thỉnh bệ hạ giúp đỡ. Vân Lạc ngẩng gương mặt già nua của mình lên, trên mặt ông toàn là sự bất đắc dĩ, chắc bệ hạ cũng đã nghe nói cháu gái lão thần gần đây đam mê y thuật, toàn bộ tiền của phủ tướng quân đều bị nó dùng để mua dược liệu cả rồi, vì vậy phủ đệ của lão thần thật sự không nuôi nổi nhiều người như vậy, không biết bệ hạ có thể giúp thần trả công cho bọn họ hay không. Tất nhiên trên mặt Cao Đồ nở một nụ cười, như thế này mỗi tháng tiền công của nha hoàn và hộ vệ trong phủ tướng quân đều sẽ do hoàng cung chi trả, xem như đây là tưởng thưởng cho công thần. Tạ bệ hạ, lão thần xin cáo lui. Vân Lạc đứng dậy chấp tay cúi chào, sau đó quay người đi thẳng ra bên ngoài. Ngay khoảnh khắc ông xoay người đi, không có ai nhìn thấy gương mặt già của ông đã cười như nở hoa. Đôi phụ tử này vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được sau này ở Vân gia sẽ có một quân đoàn yêu nghiệt. Mà tất cả người của quân này đều do thái tử giúp Vân gia lựa chọn, thậm chí tiền để nuôi dưỡng quân đoàn này cũng là do bọn họ trả. Khi biết được chuyện này thiếu chút nữa thì đôi phụ tử đang sống sờ sờ này tức chết.